Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231 Tử Hà tái hiện. Lão vực danh, bị tường, thỉnh ngài nhớ kỹ bổn trạm mới nhất vực danh. Onigashima ban đêm trộn lẫn Akainu dung nham, xem như danh xứng với thực tối lửa tắt đèn. Hải quân cùng hải tặc chiến tuyến cài răng lược. Vivi Kenbunsoku đã biết Yamato ở đâu. Nhưng Kaido cái này cung điện trên mặt đất 5 tầng, ngầm 2 tầng, rất nhiều địa phương rẽ trái hữu vòng, cùng mê cung giống nhau. Nàng đối với chính mình tại đây loại phức tạp hoàn cảnh hạ tìm người bản lĩnh thật sự là không nhiều ít tin tưởng, dù sao đã mở miệng. Vậy tiếp tục kêu đi, đừng động chó săn sự. Mau tới đây, ta tới cứu ngươi. Vivi thanh âm đối với Onigashima hải tặc tới nói thực xa lạ. Nhưng Yamato thanh âm, kia mấy cái Kaido tâm phúc đều là rất quen thuộc, kinh làm Kaido phó thủ. Lập tức tìm được phá cục một cái mấu chốt. Hắn không màng chính mình bị Akainu mãnh công hiện thực. Lớn tiếng mệnh lệnh nạn hạn hán rách. Đừng động ta, đi tìm Yamato thiếu gia. Không thể làm nàng rời đảo. Chính là, đại ca, mau đi. Rách đối với kinh ca ca là 100% phục tùng. Hắn mặc cho Onigumo trung tướng mấy cái trường đao đâm vào chính mình sống lưng, như là giống như người không có việc gì, xoay người biến thành voi ma mút cự tượng, bốn chân dẫm đạp mặt đất, nhanh như điện chớp mà nhằm phía làm đại bản doanh hình rồng cung điện. Tiểu con rơi, ta ra không được, Kaido cái kia hỗn trướng đem ta vây ở chỗ này. Yamato thanh âm ở Onigashima cung điện nội vang lên. Vivi một trận vò đầu. Người nếu là không tới tìm ta nói, chờ ta đi tìm ngươi. Này nhưng có điểm khó khăn, nàng cùng Yamato giống như là ngàn dặm truyền âm giống nhau. Cách toàn bộ chiến trường, qua lại hô vài câu nói, đại chó săn, bla bla bla, tiểu con rơi, bla bla bla, Vivi đang chuẩn bị bói toán tìm đường đâu. Đột nhiên trước mắt đột nhiên sáng ngời, nàng nhìn đến nạn hạn hán rách biến thành voi ma mút cự tượng. Chính hự hự mà hướng trong chạy đâu, như vậy đại một cái voi. Ở trên chiến trường cực kỳ bắt mắt, gia hỏa này biết vị trí. Đi theo hắn, Vivi mang theo Mr. ba cái này công cụ người. Xa xa mà đi theo rách phía sau, rách. Xoay người, người mặt sau có người. Ở chỗ cao kinh nhìn đến một cái bóng đen đi theo rách. Lập tức minh bạch dự tính của nàng, đối với Kaido. Đối với kinh ca ca 100% phục tùng, rách ở tật chạy trong quá trình cấp đỉnh cũng xoay người. So sánh với thật lớn thân hình có vẻ có điểm tiểu nhân, đôi mắt nhìn về phía hắc ám. Ý đồ tìm được cái kia giấu ở màn đêm trung địch nhân, thật là phiền toái. Vivi thầm mắng một câu, tưởng lén lút trộm người xem ra là không có khả năng. Kinh cái này mệnh lệnh tuyên bố thời cơ phi thường xảo quyệt. Rách vừa lúc đứng ở một cánh cửa phía trước, nghĩ tới đi, nàng cần thiết đả đảo nạn hạn hán rách. Vivi lập tức tiến vào quỷ hút máu hình thái. Đỏ thậm áo choàng dương lên, đầy trời huyết quang bay múa, phối hợp nàng Kenbunsoku Haki, cũng tiêu hao một bộ phận thể lực sau. Cuồn cuộn không ngừng máu loãng liền từ nàng áo choàng chung chút xuống mà ra, linh thức. Tử Hà, đối phó Diamante. Nàng cơ bản đều là Kenbunsoku lầm đạo là chủ, quỷ hút máu năng lực vì phụ, lúc ấy nhìn hù người, thực tế căn bản là vô dụng nhiều ít máu loãng. Hiện tại đối mặt nạn hạn hán rách liền không giống nhau. Có Kenbunsoku lầm đạo, càng nhiều còn lại là hàng thật giá thật máu tươi. Đó là danh xứng với thực huyết hà, tử vong chi hà, thôi miên, phi hành, cao tốc độ. Cao lực lượng đều là quỷ hút máu hình thái tự mang năng lực. Đổi ai tới ăn này cái trái cây đều có này đó năng lực. Linh thức, Tử Hà bất đồng. Chiêu này là nàng dựa vào kiên trì không ngừng mà lấy máu. Đánh chết hải tặc, lúc sau bằng chính mình năng lực khai phá ra tới chiêu số Isis. Win, phối hợp ta, là, tỷ tỷ, minh bạch, tỷ tỷ. Hai cái máu thân thuộc từ tỷ giới cùng vòng cổ chung chui ra. Mây mù giống nhau hiện lên ở nàng đầu vai. Một bên một cái, Isis phối hợp nàng chút xuống máu loãng. Win vì máu loãng trung tăng thêm một phần màu đen lửa cháy. Này đó ngọn lửa lấy cảm xúc vì lương thực. Mặt trái cảm xúc càng nhiều. Thiêu đến càng vượng, Vivi một hơi thả ra tồn trữ vượt qua một phần ba máu loãng. Này nhưng đều là nàng mấy năm nay kiên trì bền bỉ thu thập lên. Trong lúc nhất thời toàn bộ Onigashima đông sườn cùng nam sườn đều bị máu loãng bao trùm, này không phải ảo giác, mà là hàng thật giá thật máu tươi sông dài, nghe ta mệnh lệnh. Giết người này, Vivi cưỡi một con huyết sắc chiến mã, đầu đội huyết sắc bụi gai vương miện. Nàng một lóng tay trước mắt nạn hạn hán rách, hàng trăm hàng ngàn hoạt tử nhân hải tặc đồng thời rút ra đao kiếm. Nhắm ngay thật lớn voi ma mút hò hét vọt đi lên, ngươi cho rằng ta là ai a? Tìm chết, rách hoàn toàn không biết sợ tự viết như thế nào. Voi ma mút cự tượng một cái mũi vứt ra, liền trừ bay 4-5 cái hoạt tử nhân hải tặc, nhưng càng nhiều hoạt tử nhân hải tặc vẫn là ùa lên. Trong đó mấy cái càng là giống viên hầu giống nhau, theo hắn bốn chân hướng lên trên bò, trong tay đao kiếm nhắm ngay hắn ngạnh ra đâm mạnh, lan. Cút ngay, rách dẫm đạp, va chạm, nhảy lên, ý đồ ném rớt leo lên mà thượng một chúng hoạt tử nhân hải tặc, hô hô. Hoạt tử nhân hải tặc dây thanh đã phát không ra cái gì thanh âm. Chỉ cần tử hà chung máu không có khô cạn, chúng nó sẽ không phải chết. Cho dù bị đâm cho gân đoạn gãy xương, ở máu loãng nằm một hồi cũng có thể khỏi hẳn, tại ý thức đến voi ma mút cự tượng hình thái cung cấp. Lực lượng cũng không thể tiêu diệt này đó phiền nhân tiểu con kiến. Ngược lại có vẻ thực vụng về sau. Rách quyết đoán mà khôi phục nhân loại hình thái. Hắn tay cầm hai thanh lưỡi hái hình dạng khảm đao. Nhảy vào hoạt tử nhân hải tặc trung tả phách hữu chém. Nhanh chóng giết chóc này đó địch nhân, hắn giết đến đôi mắt đều đỏ. Hoạt tử nhân hải tặc công kích vẫn như cũ như là hạt mưa giống nhau dừng ở hắn trước ngực. Phía sau lưng cùng trên đùi, hắn lực phòng ngự có thể so Diamante cường quá nhiều. Rất nhiều đao kiếm chém vào hậu gia thượng, giống như là chém chúng cái gì cao su giống nhau. Căn bản là không chịu lực, hoạt tử nhân hải tặc đem từng người đao kiếm đặt Win ngọn lửa giữa. Lần này chém nữa, cuối cùng là có điểm lực sát thương, thân cao 8 mét rách trên người bò đầy đỏ như máu hoạt tử nhân. Hải tặc. Nơi nơi đều là rậm rạp đao kiếm. Có chút hoạt tử nhân hải tặc quá mức dùng sức, bị chém đứt cánh tay thời điểm, phần còn lại của chân tay đã bị cụt còn ở nắm chặt chuôi đao. Màu đen ngọn lửa vẫn luôn ở rách trên người thiêu đốt. Nơi xa xem qua đi, rất giống là một cái thật lớn con nhím. Vivi cũng không nhàn rỗi. Nàng tự cấp hoạt tử nhân hải tặc cố lên trợ uy. Bello Betty có pam pam fruit năng lực. Nàng lợi dụng ám chỉ cùng chính mình tử hà quyền uy, có thể bắt chước một ít cùng loại hiệu quả. Nàng trong mắt nổi lên một trận huyết hồng. Chư quân, ta thích chiến tranh. Chư quân, ta thực thích chiến tranh. Chư quân, ta quá thích chiến tranh rồi. Chư quân, nhớ kỹ, thấy địch phải giết. Sát, sát sát, sát sát sát. Nàng ảnh hưởng chính là tử hà chung sở hữu sinh vật, nhưng không tồn tại địch ta chi phân, rách tự nhiên cũng bị ảnh hưởng tới rồi. Cái này tráng hán giết được tính khởi, phảng phất không biết mệt mỏi giống nhau. Trong tay kia lưỡi hái trạng loan đao trên dưới tung bay, một khắc không ngừng chém giết hoạt tử nhân hải tặc. Hắn trong đầu hiện ra tới chính là Vivi đỏ như máu hai tròng mắt. Giờ khắc này hắn mất đi đại bộ phận lý trí, chỉ biết chém chém chém. Hồn nhiên không biết chính mình đã bị tử hà cùng quỷ hút máu thôi miên năng lực ảnh hưởng thần. Chí, hải tặc công chúa trung thành vương. Tra tìm mới nhất chương. Hết chương.